Chương 556, mới quan chỉ huy. Có ít người là sinh ra liền mang theo một loại quý tộc khí tức, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, hắn liền sẽ cho người ta song toàn cảm giác không giống nhau, liền phảng phất hắn liền là so người khác càng giảng cứu một chút, liền là so người khác càng thể diện một chút. Đu Dạn Đồ chính là như vậy một loại người, giày da của hắn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, hắn quân trang cuối cùng sẽ ủi nóng phi thường thẳng, hắn tóc trắng phơ mỗi ngày đều sẽ đánh ly chưa hề ngoại lệ, thậm chí hắn nếp nhăn trên mặt đều phảng phất là tuyệt đối đối xứng. Hắn chưa từng nghiêng khỏe miệng lộ ra tiếu dung, hắn không ở phía sau đánh giá bất luận kẻ nào, hắn ôm nón lính dáng dấp đi bộ liền cùng trong trường quân đội dạy dô lễ nghi sinh đồng dạng. Vị này tốt nghiệp ở kiểu cũ quý tộc trường quân sự, nhận qua tốt đẹp giáo dục, lại sử dụng qua tri thức ma cầu, đồng thời tại hệ lạn hiệu hoàng gia học viện quân sự học bổ túc một năm tướng quân, làm việc đâu ra đấy, chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lúc đầu thân là cũ quý tộc hắn, không quá sẽ ở hệ lạn hiệu hệ thống bên trong chỗ hết tài năng, bất quá theo hệ lạn hiệu khuyết trường, nhân tài bắt đầu thiếu, cùng loại hắn dạng này tướng lĩnh, QNZ rốt cuộc đã đợi được mình ngày nổi danh. Lớn nhất đại biểu tính, khả năng liền là tại Phở Dì Thành chi chiến bên trong đánh ra huy danh hiển hách lao tướng quân Mạt Đi Ác. Hắn hiện tại là lao tướng bên trong nhân vật đại biểu, cũng là cũ quý tộc các quân quan tôn sùng thần tượng. Thay lao tướng quân Mạt Đi Ác, chỉ huy thứ 15 tập đoàn quân 7, liền là vị này đồng dạng đến từ cũ giới quý tộc tướng quân, cờ dít khâm điểm Đu Dạn Đồ tướng quân. Dạng sáng 3 giờ 17 điểm. Vị này sự tình gì đều có bài bản hẳn hoi lão tướng quân lần đầu tiên mở ra cặp mắt của mình, từ mình bộ chỉ huy trên giường ngồi dậy. Hôm qua hắn nằm ngủ thời điểm, thứ 15 tập đoàn quân 7 liền đã hoàn toàn động viên, toàn bộ Phở Dĩ Thành cũng đã tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hải quân chiến hạm đã hoàn toàn rời đi BNKNZ bãi thả neo, lục quân bộ đội cũng đã tiến vào một tuyến trận địa chờ lệnh. Mà tại tất cả mọi người bận rộn thời điểm, vị này phụ trách chỉ huy thứ 15 tập đoàn quân 7 lao tướng quân lại một mình về tới gian phòng của mình, 9 giờ đúng tiến vào trạng thái ngủ. Hắn thậm chí còn phân phó phó quan của mình, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ cùng nguyên soái tìm hắn bên ngoài, chuyện còn lại đều không nên quấy rầy. Thế là, khi Đu Dạn Đồ tướng quân mở ra ánh mắt của mình thời điểm, hắn đã ngủ hơn 6 giờ. Mà tối hôm qua, theo dõi ác ma đăng lục bộ đội tàu ngầm trở lại tới tin tức xác thực, ác ma hạm đội đã tiếp cận đường ven biển. Vẫn như cũ đều đâu vào đấy mặc xong mình quân trang, đôi tấm gương cẩn thận cả sửa lại một chút mình cổ áo ống tay áo, xác nhận mình quần áo phi thường vừa vặn về sau, vị quan chỉ huy này mới đẩy ra cửa phòng của mình. Ngoài cửa phòng mặt, lo lắng từng cái quân cấp quan chỉ huy chính chờ ở nơi đó, bọn hắn đều nhìn đẩy cửa đi ra ngoài Đu Dạn Đồ tướng quân. Nhìn thấy những người này chờ ở chỗ này, Đu Dạn Đồ một chút đều không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn ngượng ngùng khẽ gật đầu, đối với mấy cái này chờ đã lâu các tướng quân nói xin lỗi người đã có tuổi, liền không có nhiều như vậy tinh lực. Vì có thể bảo trì thể lực, ta ngủ một hồi, phi thường thật có lỗi. Chờ đợi ở chỗ này các tướng lĩnh cũng không phải tới nghe hắn xin lỗi, bọn hắn là đang tìm vị quan chỉ huy này muốn mới nhất tác chiến bố trí an bài. Nhìn thấy Đu Dạn Đồ ra, vội vàng chăm miệng một lời ma ho y tướng quân. Kế hoạch tác chiến cờ N cuối cùng sửa đổi sao hết thảy đều dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành các tiên sinh. Đây chỉ là ác ma một lần công kích. Tại sao muốn hoảng loạn như vậy? Đu Dạn Đồ khẽ nhíu mày một cái. Hiển nhiên là đối bọn thủ hạ của mình có chút bất mãn. Hắn để mọi người càng căng thẳng hơn bởi vì vị này Đu Dạn Đồ tướng quân. Tựa hồ liền là một cái công tư bô tờ. Căn bản không có cái gì thực học. Bởi vì từ vị tướng quân này tiền nhiệm đến nay, hắn cũng chỉ là tại bắt bộ đội cơ bản huấn luyện, lại đối lại trước phòng ngự kế hoạch không có bất kỳ cái gì giải thích của mình, càng không có nói ra qua bất luận cái gì sửa chữa ý kiến. Nói cách khác, hắn giống như là một cái trong suốt người đồng dạng, ngoại trừ mỗi ngày cách gan mặc một phen đi ra cửa giám sát quân đội huấn luyện bên ngoài, liền không có tuyên bố qua bất luận cái gì một đầu chính hắn mệnh lệnh. Từ khi hắn tiền nhiệm về sau, thứ 15 tập đoàn quân tổng tư lệnh bộ, thật giống như biến thành một cái ống loa đồng dạng, chỉ tuyên bố cùng loại bộ tổng tham mưu mệnh lệnh, tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh, bệ hạ mệnh lệnh dạng này phát mệnh lệnh, chưa hề tuyên bố qua thứ 15 tập đoàn quân tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh ống loa, kẻ phụ họa, chủ nghĩa hình thức, bao cỏ tướng quân, đây đều là phía dưới người cho Đu Dạn Đồ tướng quân lên ngoại hiệu. Kết quả, vị tướng quân này giống như là người không việc gì đồng dạng, đối với mấy cái này chửi bới còn có chỉ trích mắt điếc tai ngơ. Mãi cho đến hôm qua, thứ 15 tập đoàn quân đã tiến vào toàn diện động viên trạng thái, toàn bộ bộ đội đều tiến vào dự định phòng tuyến, đủ dạn đổ tướng quân vợ ơ y ma như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì chủ kiến của mình, tiếp tục sử dụng như trước vẫn là hơn một năm trước định ra kháng đăng lục kế hoạch tác chiến. Bất quá, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm chính là, đủ dạn đổ tướng quân lần này mở miệng giải thích một chút mệnh lệnh của mình, tựa hồ là hy vọng thủ hạ của mình có thể càng kiên định hơn chấp hành hắn tác chiến bố trí. Chỉ nghe hắn mở miệng đối những tướng quân này nói các tiên sinh kế hoạch tác chiến là mạt đi ạ tướng quân định ra, ta tiền nhiệm ngày đầu tiên liền tra xét toàn bộ kháng đăng lục kế hoạch tác chiến. Mạt đi ạ tướng quân là vững vàng, hắn định ra kế hoạch tác chiến cũng là phi thường hợp lý. Ta là một quan chỉ huy, hoàn toàn không cần thiết sửa đổi đã phi thường hoàn mỹ kế hoạch tác chiến. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút. Dừng lại về sau, hắn một bên nói, một bên chỉ mình cho nên. Ta có thể làm cũng chỉ là giám sát các ngươi mỗi ngày nghiêm túc huấn luyện, có thể tại thời điểm cần thiết tốt hơn chấp hành mạt đi ạ tướng quân kế hoạch tác chiến chỉ thế thôi. Hiện tại, không cần bối rối, bởi vì các ngươi đã đem hôm nay chuyện sắp xảy ra luyện tập mấy trăm lần các ngươi phải làm, liền là đem những này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nội dung, nhắc lại một lần nữa là được rồi. Hắn đi đến mình tham mưu trưởng trước mặt, khẽ gật đầu thăm hỏi mà ta, hiện tại muốn làm. Liền là căn cứ địch nhân biến hóa, vi điều chỉnh cái tác chiến bố trí. Ta không hy vọng các ngươi tại thi hành cố định kế hoạch tác chiến thời điểm có bất cứ chút do dự nào cảm xúc. QNZ không hy vọng các ngươi tại thi hành mệnh lệnh của ta thời điểm có bất kỳ chần chờ. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên như dao sắc bén, quét qua không tự chủ được đứng thẳng các quân quan. Nhìn thấy bọn hắn đều nghiêm túc, đủ dạn đổ hài lòng khẽ gật đầu. Sau đó bưng lên cánh tay đến kính một cái quân lễ mệnh lệnh các ngươi lúc rút lui, dù là các ngươi đã đại hoạch toàn thắng, cũng muốn lập tức trở về đầu mệnh lệnh các ngươi thời điểm tiến công, dù là các ngươi chỉ còn lại một người, cũng muốn nhảy ra chiến hào hướng về phía trước mệnh lệnh các ngươi tử thủ tại trên trận địa thời điểm, chết cũng chỉ có thể chết ở nơi đó. Vâng, tất cả sĩ quan phảng phất một ngày này mới chính thức quen. Biết vị này đủ dạn đổ tướng quân, đứng nghiêm trào ngẩng lên cái cằm hồi đáp. Cực kỳ tốt, xuất phát trở lại cương vị của các ngươi đi lên chờ ác ma đạp vào đường ven biển đi. Đủ dạn đổ điều chỉnh một chút nón lính góc độ, sau đó xài bước cái thứ nhất đi ra phòng. Trải qua thời gian một năm gia cố, phờ dị thành phòng tuyến đã cường hóa đến một mức độ đáng sợ, vì phòng ngừa hải khiếu phá hư, xi măng sản lượng kinh người hệ lặn hiệu, tại phờ dị thành hai bên xây dựng 90 cây số dáng dấp đê biển. Tại thời điểm chiến đấu, cái này 90 cây số dáng dấp đê biển liền thành 140 cây số dáng dấp tường thành, QNZ đồng dạng thành 90 cây số dáng dấp to lớn phòng tuyến. Mặt đi ạt rời thứ 15 tập đoàn quân trước, liền định ra trọn vẹn quay chung quanh phòng tuyến mới đả kích trên biển đăng lục quân địch kế hoạch tác chiến. Phối hợp bộ này kế hoạch, toàn bộ đê biển tại tu kiến thời điểm, liền đầy đủ cân nhở ả cờ đến các loại tác chiến bố trí. Thì như, đê biển độ rộng liền là tham khảo súng lựu đạn bộ đội nhu cầu tu kiến. Đầy đủ độ rộng là pháo binh cung cấp tốt đẹp phát xạ trận địa, vận chuyển xe tải còn có thể tại những này có thể so với đường cao tốc đê biển trên vận chuyển đạn dược. Mặt khác, tại đê biển phía trước là nguyên bản vứt bỏ ruộng muối. Những này ruộng muối đã lần trước chiến tranh về sau triệt để vứt bỏ không cần, cho nên cũng đều cải biến thành trí mạng phòng ngự trận địa. Bao quát xi măng cốt thép ra cố qua chiến hào, còn có vinh chuẩn bị súng máy lô cốt, cái này không phải cái gì mỹ lệ cảnh khu. Nơi này từ lần trước bến đỏ chi đấu qua về sau, vẫn dựa theo siêu cấp cứ điểm phòng tuyến tại tu kiến. Đủ dạn đổ tướng quân tại tiếp thủ cái này sau phòng tuyến, không có làm bất kỳ sửa chữa, chỉ là dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục tu kiến cái phòng tuyến này. Hắn mỗi ngày đều muốn thị sát phòng tuyến kiến tạo tiến độ, mỗi ngày đều muốn hỏi đến phòng tuyến bên trong chú đóng bộ đội huấn luyện tình huống. Hiện tại, hắn những này dập theo khuôn cũ cách làm, rốt cục làm ra tác dụng vốn có. Tiến vào phòng tuyến 10 vạn đại quân, đối bọn hắn chỗ phòng tuyến vô cùng quen thuộc, đối mỗi một cái chiến đấu chi tiết đều rõ ràng vô cùng. Các binh sĩ dưới chân là cũng sớm đã chuẩn bị xong đạn dược dự trữ, trên đỉnh đầu bọn họ là đã ra cố qua lô cốt cùng ẩn nấp lưới. Những binh lính này đều có cường đại vũ khí tự động gia trì, còn có người lùn bộ đội tràn ngập ở giữa. Sau lưng bọn họ là bộ đội thiết giáp phòng giữ trận địa, đê đập phản mặt phẳng nghiêng bên trên là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị mấy trăm chiếc T-72 xe tăng. So với trước đó phờ dị thành chi chiến, hệ lãn hiệu bộ đội thiết giáp đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn đã đào thải 4 xe tăng, trang bị bên trên thuần một sắc T-72 chủ chiến xe tăng. Chi viện những này xe tăng là mấy trăm môn dẫn dắt thức 155 ly đường kính súng lựu đạn căn cứ thứ 15 tập đoàn quân 7 phòng ngự nhiệm vụ. Chi bộ đội này không có ưu tiên trang bị tự hành súng lựu đạn, bởi vì chi bộ đội này rất ít cơ động, bọn hắn chính là vì thủ vệ Phở Di Thành, thủ vệ Mayen cùng Xì Dịch tồn tại. Sắc trời còn không có sáng rõ, đã tiến vào trận đất bộ đội đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ôm vũ khí tựa ở chiến hào hố trong vách, binh sĩ đều tại dựa theo mệnh lệnh nhắm mắt dưỡng thần, phụ trách giám thị toàn bộ chiến trường dạ đạ dây ẹn ẹn, ngay tại sáng sớm trong gió biển chậm rãi chuyển động. Hết thể đều cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy mặt trời mọc đông phương một khắc này.